Thiên Ngô đang từ từ ảnh hưởng tới Hạo Ngọc, không lâu nữa y sẽ hoàn toàn tỉnh lại, lại lấy thân phận chân thần để thống lĩnh thế gian. Ngươi là muốn ta giúp ngươi giết y? Tô Trường An ngần ngừ. Hắn không nghĩ mình đủ sức để giết chết một vị chân thần. Đương nhiên không phải, thần không thể nào giết được, ít nhất là hiện giờ. Cả ngươi lẫn ta đều không có khả năng giết chết được y. Ta tới là muốn nói cho ngươi biết. Do bị ảnh hưởng bởi ý thức chân thần trong người, mấy hôm trước Hạ Hầu Hạo Ngọc đã đồng ý hợp tác với Dương Nghiệt của Hắc Thần. Bọn chúng muốn mở phong ấn phong đô. Thả cư bỉ ra, giọng lão già càng thêm trầm thấp. Cái này có liên quan gì tới ta? Tô Trường An càng nghe càng hồ đồ. Không biết rốt cuộc lão già muốn hắn làm gì. Đương nhiên không liên quan gì tới ngươi. Nhưng có liên quan tới hồng nhan chi kỷ kia của ngươi thì sao? Nếu như ta đoán không sai, từ khi cô bé này được sinh ra, Dương Nghiệt Hắc Thần đã để ý tới nó. Ta nghĩ cô bé chính là mấu chốt để cứu Hắc Thần. Tô Trường An giật mình. Hắn nhớ lại năm đó ở thành Trường An, bọn áo đen kia luôn tìm đủ cách để lôi Cổ Thiễn Quân tới trước cửa phong đô. Muốn dùng máu của cô để mở cửa phong đô, thì ra là để cứu tên chân thần bị phong ấn ở trong đó. Hắn đương nhiên không thể không quan tâm chuyện này. Hỏi lão giả, ta phải làm gì? Lão giả lắc đầu, ngươi không thể mãi như thế này. Ngươi là thủ vọng giả đời thứ 9 của Thiên Lam Viện. Là vị tiên đầu tiên cũng là duy nhất của thế giới này. Ngươi từ Trường An chạy trốn tới Tây Lương, lại từ Tây Lương chạy trốn tới Bắc Địa, bây giờ thì định trốn tới đâu? Giang Đông, rồi sau đó nữa, ngươi như vậy sẽ vĩnh viễn không thể trở thành được người đánh cờ, mà chỉ có thể làm quân cờ trong tay họ mà thôi. Là con chó suốt đời cứ phải trốn chạy khắp đầu đường xó chợ. Tô Trường An ngẩn người, đầu ong ong những gì lão giả nói. Đúng vậy, hắn chỉ là một con chó hoang, suốt đời lang bạt, cả đời bị cái roi mang tên vận mạng quất cho răng rơi đầy đất. Thiên Lam đã không còn bao nhiêu người nữa, không còn ai có thể tới cứu được ngươi, kể cả ta. Chấm, ngươi phải dựa vào chính mình, phải tìm cho ra được con đường của riêng mình, như vậy ngươi mới có tư cách hát khúc liên hoa lạc với cái bàn cờ này. Không còn bị người ta nắm mũi dẫn đi, thủ vọng già trẻ tuổi, chân thần sẽ từ trong ngủ say tỉnh lại, thời gian của ta cũng không còn nhiều lắm, những gì ta giúp được cho ngươi, nói được cho ngươi chỉ đến đây mà thôi, đừng có thiện lương nữa, hãy trở thành người đánh cờ kia. Để bảo vệ những thứ ngươi muốn bảo vệ, giọng của lão già trở nên mờ ảo dần, cơ thể lão cũng trở nên lơ lửng, mờ dần đi, sau đó tiêu tán, chỉ còn lại một mình Tô Trường An đứng trong phòng, nhìn theo chỗ lão già biến mất, suy nghĩ tới xuất thần. Ô không ô, mọi người rảnh qua like giúp bài review chuyện thư kiếm nha. Cách chương.